Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hỏi mày thì hỏi ai, chắc chắn là mày đã mê hoặc nó, khiến nó làm ra những chuyện hoang đường này. Lại còn cái hot search hôm qua, đúng là khiến nhà họ Giang mất hết thể diện. May mà người đàn ông trong video không phải là mày, với lại Vũ Vi vẫn luôn bảo vệ mày, nếu không mày nghĩ mày có thể toàn thân trở ra sao? Diệp Thu, loại người như mày, xuất thân chẳng khác gì ăn mày. Nếu không phải ông nội của Vũ Vi, mày còn chẳng biết cửa lớn nhà họ Giang mở hướng nào. Mày vừa không có thân phận, không có học vấn, lại càng không có năng lực, ngay cả bảo mẫu nhà họ Giang còn giỏi hơn mày cả trăm lần, mày có tư cách gì mà đòi Vũ Vi đối tốt với mày? Tôi coi như đã hiểu rồi, hôm nay bọn họ sở dĩ thái độ thay đổi lớn như vậy, thậm chí còn dám động thủ, chính là vì nhà họ Giang chịu tổn thất nặng nề, muốn tìm một kẻ thế tội. Bọn họ không dám đụng đến Giang Vũ Vi, giống như những gian thần thời xưa, nói tôi là hồng nhan họa thủy, muốn đổ hết lỗi lầm mà Giang Vũ Vi gây ra lên đầu tôi. Tôi tức đến bật cười, tôi khiến cô ta làm mấy chuyện ngu xuẩn này à, mấy người nhìn thấy bằng mắt nào. Hơn nữa, tôi là chồng của Giang Vũ Vi, cô ta không đối tốt với tôi thì đối tốt với ai? Giang Diệc Thần vẻ mặt khinh bỉ, khạc, chị tao sao có thể nhìn trúng mày? Tao đã điều tra rõ ràng rồi, chị ấy thích một họa sĩ nguyên tác nổi tiếng, đã tìm kiếm anh ta nhiều năm rồi. Nếu nói giữa mày và chị ấy có mối quan hệ gì, thì đó chính là trùng tên trùng họ, đều gọi là Diệp Thu. Có lẽ mày biết chị tao thích Diệp Thu nên mới cố tình đổi tên thành Diệp Thu đúng không? Lời chửi thề đến tận miệng tôi đành nuốt ngược vào trong, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm bọn họ. Mày nói cái quái gì vậy? Tôi đương nhiên không tin Giang Vũ Vi sẽ thích cái tên Diệp Thu kia. Điều khiến tôi kinh ngạc là cô ta lại tìm thế thân cho tôi suốt bao nhiêu năm. Tại sao? Tôi càng tò mò hơn. Thảo nào Vũ Vi gần đây cứ như biến thành người khác. Hóa ra cái tên Diệp Thu kia giờ đang tìm việc họa sĩ nguyên tác à? Mẹ vợ tôi vẻ mặt chợt hiểu ra, rồi hung hăng lườm tôi. Nói, mày có phải cố tình mạo danh Diệp Thu kia, quyến rũ con gái tao, khiến nó trở nên ngu xuẩn như vậy không? Mày có biết, những chuyện nó làm gần đây đã khiến các cổ đông tức giận đến mức nào không? Tao cảnh cáo mày, Vũ Vi là người thừa kế trọng điểm mà nhà họ Giang bồi dưỡng. Ai cũng đừng hòng hủy hoại tiền đồ của nó, loại tép diêu như mày càng không được. Diệc Thần, trói nó đến công ty, bắt nó nhận lỗi xin lỗi với các cổ đông, bảo bọn họ đừng chấp nhặt Vũ Vi. Giang Diệc Thần bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ giọng. Bọn họ nào dám chấp nhặt với chị ấy, cũng chỉ dám về nhà xả giận thôi. Mẹ vợ tôi lườm hắn một cái, rục rã, lẩm bẩm cái gì đó, nhanh tay lên. Đủ rồi, không dám gây sự với Giang Vũ Vi thì chỉ biết chút giận lên đầu tôi. Các người đúng là đồ bỏ đi. Tôi giận dữ nói cho cùng, chẳng phải là ức hát, p tôi không có quyền, không có tiền sao? Đột nhiên, chát, một tiếng, trên mặt tôi truyền đến một cảm giác bỏng rát. Tôi ăn một cái tát của Giang Diệc Thần. Tôi đứng hình, mẹ vợ cũng đứng hình. Chỉ có Giang Diệc Thần vẫn còn lầm bầm chửi rủa. Cho mày mặt mà mày không biết điều. Nhất định phải để tao động thủ đúng không? Dây thần kinh trong đầu tôi đứt phượt. Lửa giận bị đè nén bùng phát như núi lửa. Giang Diệc Thần còn định lao vào tóm tôi. Tôi đứng bật dậy, tung một cú đấm thẳng vào hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệc Thần bị đánh đến ngỡ người. Một tay ôm mặt, một tay chỉ vào tôi, đau đến nhe răng trợn mắt. Mày, cách chương.